Chương 212, đoạt bàn đa dở dẹ đèn, thấy gôn kim. Sáu càng cầu toàn đặt, mặc đồ ngủ đứng tại trước cửa sổ sát đất phòng xếp, vẫn từ trong lòng ngực lấy ra một cái quả cầu ánh màu đỏ thẫm, chính là bị mẹ phịt sở tổ phong ấn lại nguyên tố ác ma lãnh chúa xạ dạ tổ. Hắn đã từng hỏi thăm hệ thống, lấy được kết quả là nếu như hắn đem năng lực vạm của đi ổ tăng lên tới cao cấp, liền có thể đem phong ấn lại sức mạnh của xạ dạ tổ hút lấy ra, nhưng là, hệ thống còn nói, lấy thể chất trước mắt của hắn, có thể chỉ có thể chịu đựng cực kỳ yếu ớt ác ma lãnh chúa chi lực, nếu không thì sẽ giống như sung mãn quá mức khí cầu một dạng nổ tung, cho nên nói, ta trước mắt cần nhất, một là kiếm điểm tích lũy thăng cấp, hai là tận lực hút lấy một chút hút nhục cường giả, lấy tăng lên thể năng của mình. Như vậy tuần hoàn đi xuống, một ngày nào đó, ta có thể sẽ đạt được tất cả sức mạnh của xạ dạ tổ, nghĩ tới tương lai có thể vượt qua sinh tử luân hồi, trở thành chiều không gian chi chủ, vẫn liền không nhịn được hưng phấn lên. Hắn mặc dù theo quần viên cùng hệ thống cái kia lấy được không ít sức mạnh, nhưng là phần lớn đều là kỹ năng dùng để chiến đấu, cũng không có đối với bản chất sinh mạng cho thay đổi thậm chí thăng hoa năng lực. Mà một khi trở thành chiều không gian chi chủ, thậm chí có thể nắm giữ một cái thuộc về chính mình vũ trụ. Hít thở sâu sau một hồi, vẫn tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ có thể tại thế giới vương quyền giả đạt được chỗ tốt gì. Bảo tàng lớn nhất của cái thế giới này, không nghi ngờ chút nào chính là bàn đa dở dẹ đèn, bất quá vật này dường như có ý chí của mình, có thể chủ động chọn trở thành vương. Không biết hệ thống có thể khống chế nó hay không, hoặc có lẽ là, vẫn là đến vận dụng chân thật chi quyền. Nghĩ đến hệ thống, vẫn lại có chút phiền não. Lần trước vì đem xạ dị gẳng cùng thế giới thiên đường hợp nhất, hắn xài hết tất cả điểm tích lũy. Lần này hắn tích cực như vậy đến giúp Mỹ cổ tỏ sổ một tay, thật ra thì cũng có thừa cơ kiếm điểm tích lũy ý tứ. Được rồi, xe tới trước núi tất có đường, nói không chừng đến lúc đó có cái gì có thể xoay chuyển đây tiếp đó, vẫn lại nghĩ tới vương quyền chi lực. Trong thất vương, sức mạnh gân gà nhất không ai bằng cổ lộ lật kim, mỗi một thời đại vương sức mạnh đều sẽ ngẫu nhiên thay đổi. Trong ả niệm cuối cùng một đời cổ lộ lật kinh dứt khoát bởi vì sức mạnh của mình mà nhân cách tan vỡ, biến thành người bị bệnh thần kinh. Khi xí nạ gạ giờ biến cách chi lực cũng có chút không giải thích được, trừ đi bờ lưu kinh cùng z kinh, còn lại chính là xỉ vở kinh không thay đổi, gần kinh bảo vệ cùng gôn kinh đưa tới năng lực người khác. Rất nhanh, Vấn liền đã quyết định, bước kế tiếp phải làm, chính là đi ngự trụ tháp tìm vị kia được xưng mạnh nhất gôn kinh cổ cục gì đại cả cụ. Theo trên tay hắn cướp đi vương chi lực căn nguyên bản đa giờ rẽ đèn, lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng yếu ớt thở dài, quay đầu nhìn lại, là nằm ở trên giường ở hỏa si mạ sệ gì tỉnh lại. Trên người còn ăn mặc đồng phục của sở sệ tờ 4, ở hỏa si mạ sệ gì thấy hắn nhìn sang, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Nam nhân đang giận này, lại cố ý muốn nàng không cởi đồng phục, thú vị cái gì đồng phục cú hỏa thấy sệ gì trong tức giận mang theo biểu tình thẹn thùng. Vẫn biết hắn rốt cuộc phá vỡ bộ phận vỏ ngoài của nàng, nhưng là cách chân chính chinh phục nàng tâm, để cho nàng đối với chính mình quyết chết một lòng, còn có một đoạn đường muốn đi. Đông nhiên trong đầu động một cái, vẫn đối với sẻ gì cười nói hỏi, làm vì một nữ nhân, người rốt cuộc là vì cái gì gia nhập sở sẻ tờ 4 ở họa sỉ mạ sẻ gì biểu hiện lộ ra một tia tức giận, hiển nhiên cũng là cho là vẫn cũng giống như những người khác xem thường nữ tính, nhưng là lập tức liền tỉnh táo lại. Lạnh nhạt nói, ta trải qua một trận tai nạn trên không, sau đó liền trở thành trưởng phòng thị tộc, dĩ nhiên là cùng hắn cùng nhau gia nhập sở CF4. Nhưng là trừ cái đó ra, nếu có sức mạnh, ta cũng cảm thấy hẳn là đối với người trong xã hội làm một ít chuyện, đây cũng là động cơ. Nàng nhìn chằm chằm ẩn, nói mà không có biểu cảm gì nói, câu trả lời như vậy, ngươi hài lòng không nằm ngoài dự liệu của nàng, ẩn cũng không có nhạo báng nàng, mà là gật đầu một cái nói. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều sao, mặc dù chính ta cũng không đồng ý những lời này. Nhưng là đối với những người nguyện ý làm như vậy, ta cũng không ghét. Sau đó, hắn lại hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, mặc dù bàn đa dở rẽ đèn cùng gôn kinh tồn tại quả thực cho quốc gia này mang đến phồn vinh, nhưng là, cũng mang theo thị tộc phân tranh, quyền ngoại giả sơ chẹn, thậm chí vương quyền bùng nổ những thứ mặt trái nhân tố này. Lần trước vương quyền bùng nổ, một lần liền chết 700.000 người, nếu như có cơ hội hoàn toàn để cho vương quyền chi lực biến mất, ngươi sẽ ủng hộ làm như vậy, vẫn là phản đối cái gì? Nghe thấy vấn đề kinh thiên động địa này, ở họa sĩ mạ sệ gì cũng là sửng sốt một hồi, chăm chú suy nghĩ nư a nga y, mới có hơi mê mang mà trả lời nói, ta cũng không biết, mặc dù vương quyền chi lực rất nguy hiểm, nhưng là ta dù sao cũng là ở dưới loại thể chế này trưởng thành. Cho nên, ta cũng không cách nào tưởng tượng một cái thế giới vương quyền chi lực của ngươi biến mất là như thế nào đấy là tốt hơn, vẫn là xấu hơn chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra S.C.S.T.N.A. Ha Huần cười một tiếng, lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, tốt hơn vẫn là xấu hơn sao vậy hãy để cho chúng ta tới xem một chút đi. Hắn dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm, ít nhất, 7 cái vương thật sự là nhiều lắm rồi nằm ở tháp Mỹ Hạt Hỷ ra ngự trụ tháp, trong thất vương cường đại nhất Gôn Kinh cổ cục gì đất cả củ cùng nguồn suối vương quyền chi lực bàn đa giờ rẹ đèn đều nuốt ở bên trong tòa công trình kiến trúc này. Năng lực của Gôn Kinh vận mệnh có thể đem tài năng người khác mức độ lớn nhất dẫn dắt đi ra, vì vậy thị tộc tổ kỳ dị củ in đều là các ngành các nghề nhân tài ưu tú, là quốc gia từ chính phủ cho tới xã hội các nghề nghiệp người lãnh đạo. Vì vậy, Gôn Kinh là duy nhất chân chân chính chính điều khiển Nhật Bản quốc gia này vương, nắm giữ đối với quốc gia mỗi cái cơ quan ra lệnh quyền lực ưu tiên. Sơ sệp tờ 4 của Blue King mặc dù có thể hướng thủ tướng Nhật Bản ra lệnh, quyền lực căn nguyên cũng là tới từ ở Gôn Kinh ủng hộ. Tại coi như vương quyền giả vài chục năm bên trong, cổ cục gì đã cả cụ một mực thành công áp chế sức mạnh của bàn đa giờ rẽ đèn, khiến cho quyền ngoại giả sờ chẹn xuất hiện số lượng duy trì tại trình độ thấp nhất. Vương quyền giả xuất hiện cũng giới hạn với địa khu can tổ, bảo đảm xã hội nhân loại yên ổn. Nhưng là, hắn hiện tại đã già rồi. Hô theo để bàn đa giờ rẽ đèn giữa phiến đá trong đi ra, trở lại gian phòng của mình Trung Quốc thường đường đã cả cu ói thở một hơi. Vì để tránh cho sức mạnh của bàn đa giờ rẽ đèn tiết ra ngoài, hắn cách mỗi mấy ngày thì nhất định phải tiến vào giữa phiến đá, dùng sức mạnh của mình áp chế nó. Nhưng là gần đây hắn phát hiện, hắn tại giữa phiến đá trong ngô cờ thời gian bắt đầu dài ra, nhưng bàn đa chi lực tiết lộ ra ngoài cách nhau ngược lại đang thay đổi ngắn cái này biểu thị ta đã dần dần không áp chế được nó rồi sao quả nhiên năm tháng không tha người a im lặng cười khổ lấy, Gôn Kinh đã cảm giác được, hắn sống không lâu. Hắn cũng không sợ chết, nhưng là ha ha, nếu như là đã mệt mỏi, sao không nghỉ một chút đây một cái thanh âm nhàn nhạt trong phòng vang lên. Mấy?